Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1204, chương 31, ta cũng nói cho ngươi cái bí mật. Giống nhau trước đó, Tần Nhiên cùng Ida lão ba tước mặt ngồi đối diện nhau. Đến mức bầu không khí cũng là như trước đó trầm mặc. Tần Nhiên ngồi ở chỗ đó chờ đợi Ida lão bá tước nói ra có quan hệ rắn phái bí mật. Hắn không có chút nào muốn mở miệng trước hoặc là thúc giục vị lão bá này tước ý tứ. Trọn vẹn nửa phút đồng hồ sau, vị lão bá này tước mới nâng lên đầu, nhìn về phía Tần Nhiên. Ở ta nói ra có quan hệ rắn phái bí mật trước, ngươi có thể hay không như thật nói cho ta biết, ngươi là có hay không có chút xem thường dêm, lão bá tước không tên hỏi thăm. Khiến cho Tần Nhiên chau mày, cũng không phải là bị đối phương đoán trúng suy nghĩ trong lòng, mà là Tần Nhiên không thói quen cái này loại rẽ ngoặt bôi góc phương thức nói chuyện. Đối với thói quen cẩn thận Tần Nhiên tới nói, hắn sẽ không xem thường bất luận kẻ nào. Người bình thường đều là như thế này, càng thêm không cần phải nói là một vị quốc vương. Tần Nhiên tin tưởng có thể trở thành quốc vương người, đều không phải là đơn giản người. Dù là đối phương cho tới nay, đều biểu hiện 10 phần nhu nhược. Nhưng không nên quên, trước đó, chính là cái này biểu hiện hèn yếu người một mực kiềm chế lấy Jenny. James, phương Nam Will bá tước, nếu như James tám thế, thật như là biểu hiện ra như thế nhu nhược, sợ sớm liền bị xử lý. Tần Nhiên từ sẽ không hoài nghi Jenny, James tâm ngoan thủ lạt, cũng sẽ không hoài nghi Will bá tước dã tâm bừng bừng. Càng thêm sẽ không hoài nghi, rắn phái chuyên nghiệp, rắn phái còn sót lại trước đó đối với dêm tám thế gai giết. Tràn ngập một loại cố kỵ, là cái kia loại, muốn trừ chi cho thống khoái, lại lo lắng trực tiếp xuất thủ sẽ dẫn phát hậu quả gì cố kỵ. Bằng không, một thanh dao gam, một mũi tên muốn so bức họa kia hữu dụng nhiều. Tần Nhiên nhưng không tin đối phương là ở cố kỵ hắn. Từ đối phương bị hắn dễ như trở bàn tay dẫn ra, xử lý đến suy đoán, những cái kia rắn phái còn sót lại, lúc trước đối với hắn, đúng vậy chẳng thèm ngó tới, lấy thái độ như vậy, làm sao lại tâm sinh cố kỵ, vậy trừ hắn, toàn bộ Uron vương cung bên trong còn có ai sẽ bị đối phương cố kỵ? Mary Sirin bá tước hay là quạ phái người sĩ đều không phù hợp suy đoán. Mà ở đem những thứ này dứt bỏ về sau, chỉ còn lại có một cái khó nhất khả năng. Dêm tám thế bản thân, cái kia nằm ở trên giường, hấp hối, tùy thời có khả năng tắt thở quốc vương bệ hạ. Có suy đoán như vậy, Tần Nhiên làm sao lại xem thường đối phương? Không có, hắn ẩn tàng, muốn so biểu hiện ra hơn rất nhiều. Ta không biết rõ hắn tại sao phải ẩn tàng. Có lẽ là bởi vì Mary, lại hoặc là bởi vì cái khác, nhưng có một chút ta có thể khẳng định. James tám thế là một cái cần cảnh giác người. Tần Nhiên lắc lắc đầu. Nói như vậy nói, nếu như James nghe được ngươi đánh giá, nhất định sẽ kinh ngạc. Hắn tự nhận là tốt đẹp ẩn tàng, bị một cái chưa thấy qua vài lần người trẻ tuổi triệt để khám phá. Hắn ở 20 năm trước thời điểm, hùng tâm bừng bừng muốn cải biến bị lưu phái tràn ngập khống chế Warren, vì thế hắn cố ý kết giao người như ta. Không phải ta một cái, là một đám người như ta. Bao quát bị ngươi xử lý Holly. Holly, tạo thành rắn phái diệt vong Holly. Trong nháy mắt, Tần Nhiên hai mắt nhíu lại. Hắn nghĩ tới càng nhiều chuyện hơn. Không sai, đúng vậy như ngươi nghĩ. Dêm một tay sách lược đối với rắn phái bị tiêu diệt cái này chính là ta muốn nói cho ngươi bí mật. Trên thực tế, không đơn thuần là rắn phái, còn có ổ khác ngồi ở Warren lưu phái. Bọn hắn hoặc rõ hoặc âm u giấu ở Warren, mà chúng ta cũng học của bọn hắn hoặc rõ hoặc âm u giấu ở bên cạnh của bọn hắn, chờ đợi thỏa đáng nhất thời điểm, một lần phát động đại biến. Cái kia đoạn thời gian ta bây giờ nghĩ bắt đầu, vẫn như cũ là tâm tình kích động, mỗi một ngày đều là mới chiến đấu. Mỗi một ngày đều sẽ cách mục tiêu gần hơn một chút. Sau đó, chấm ngoặc kép, chúng ta thu được trước nay chưa có thành công. Những cái kia lưu phái cách xa Warren, nhưng chúng ta cũng thất bại. bởi vì chúng ta không nghĩ tới lưu phái đã sớm đem ám tử xếp vào đến trái tim của chúng ta bên trên. Nói, lão bá tước thần sắc từ phấn khởi trở nên cô đơn. Ellen, Mary mẹ, James người yêu, thê tử, Jenny, James, Mary cô, James tỷ tỷ, đây đều là ngươi biết đến. Còn có ngươi không biết. Lão bá tước âm thanh càng ngày càng thấp, đến cuối cùng cơ hồ trở thành nữa nha lẩm bẩm. Tần Nhiên nghe không sạch đối phương đang nói gì, nhưng hắn có thể đoán được. Ellen đã từng quạ phái thủ tịch, Jenny, James không bị U Sâm phái chỗ thừa nhận thủ tịch. Hai người này xuất hiện ở tuổi trẻ James 8 thế bên người. Như vậy những người khác đâu, tỉ như một số lưu phái lực lượng trung kiên, phổ thông đệ tử sẽ đi thì sao? Đáp án là không cần nói cũng biết. Trước mắt lão bá tước hoảng hốt thần sắc, sớm đã cáo chi hắn, hoặc là nói, hiện thực cáo chi hắn. Lão bá tước từng nói, bọn hắn là một đám người, nhưng trừ bỏ bị hắn xử lý Holly bên ngoài, hắn chỉ gặp qua lão bá tước một người. Những người còn lại đi đâu chết? Trừ bỏ tử vong bên ngoài, Tần Nhiên nghĩ không ra cái khác. Nếu như những người này không có chết mất, James 8 thế cũng sẽ không tại đối mặt người trong thảo nguyên xâm lấn thời điểm lộ ra như thế thế đơn lực cô. A, đột nhiên, Tần Nhiên phát ra một tiếng cười khẽ. Làm sao, ngươi không tin? Lão bá tước không? Ta chỉ là đang nghĩ. Nếu như Mary biết mình tra cái này một mặt, sẽ làm thế nào? Tần Nhiên chậm rãi nói. Cho nên, có một số việc, ta nhất định phải tránh đi Mary. Nàng, chấm ngoặc kép, nói. Lão bá tước lay động đầu. Lời nói không có tiếp tục nói hết, ngươi lại đang phủ định một cái cố định sự thật, mà lại, còn tại hướng ta quán thâu ngươi cho là chính xác lý niệm. Tần Nhiên chau mày, ta không có tranh luận có chính xác không, ta cũng không muốn phủ định, nhưng sự thật đúng vậy, Ellen xuất hiện, Mary sinh ra, đều là sai lầm, ngươi biết rõ James từng cỡ nào thống khổ tiếp nhận mình thất bại. Sau đó... trốn ở chỗ này kéo dài hơi tàn sao? Ngươi biết rõ khi đồng bạn của ta cái này đến cái khác chết đi thời điểm, ta lại chỉ có thể tiến về phương Nam thời điểm, loại tâm tình này sao? Ngươi không hiểu, không có thân thể sẽ ngươi, căn bản không biết rõ đây hết thảy. Lão bà tức cứng cổ nói, tâm tình kích động hắn, đầy mặt đỏ bừng, trên cổ đều bắn ra gân xanh. Sau đó, lão bá tước bị Tần Nhiên đá ra ngoài, liền đới lấy ghế sofa, lăn xuống ở ngoài cửa. Ngươi, dãy giụa lấy từ dưới đất bò dậy tới lão bá tước. Khuôn mặt sưng đỏ, hắn nhấc tay chỉ Tần Nhiên, ngón tay không ngừng run rẩy. Hiển nhiên, đối phương không nghĩ tới Tần Nhiên sẽ làm như vậy. Dêm thống khổ, nổi thống khổ của ngươi. Ngươi những cái kia chết đi đồng bạn. Chấm ngoặc kép. Liên quan ta cái giám, ta chỉ là Mary bằng hữu mà thôi. Cho nên, ngươi nên cảm tạ Mary. Nếu không phải nàng, ngươi bây giờ liền nên đi gặp ngươi những đồng bạn kia. Tần Nhiên một bên chậm rãi thu hồi chân trái của chính mình, một bên đem cực dạ treo ở bên hông. Hắn cất bước hướng về cửa đi ra ngoài, nhìn lấy cầm lên cực dạ. Tần Nhiên, kích động lão ba tức rõ ràng dùng mình một cái. Bất quá, Tần Nhiên lại căn bản không có để ý tới đối phương, mà là vòng qua đối phương. Bất quá, tại trải qua lão bá tước bên người lúc, Tần Nhiên bước chân dừng lại. Hiện tại ta cũng nói cho ngươi cái bí mật. Các ngươi cái gọi là đối với, rắn phái bị tiêu diệt. Thật thành công không, ngươi cho rằng ngươi thấy đúng vậy hết thảy, có muốn hay không mở mang. Kiến thức một chút chân chính chân thực nói xong. Tần Nhiên không chờ đối phương trả lời, liền tiếp tục đi đến phía trước, ngồi tại nguyên lão bá tước thì là sắc mặt nổi loạn. Hắn nghĩ tới điều gì, nhưng hắn rõ ràng không dám thừa nhận. Sẽ không, là ngươi gạt ta, ngươi lừa gạt ta. Lão bá tước đối Tần Nhiên bóng lưng cao giọng chất vấn. Nhưng Tần Nhiên không có trả lời, có chỉ là chậm chậm thổi qua gió đêm. Cùng ở gió đêm bên trong bay phất phới quạ vụ áo khoác. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế.